Cố Sử, chương 15:15, Vân Mục Đại Đế 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà nghe Vân Mục đáp ứng, nàng hóa thành bản thể là một con giao long dài hơn trăm trượng, hướng về phía Vân Mục gọi đệ leo lên, chúng ta xuất phát. Hai người một giao bay về phía Vân Thôn. Bạch Hà hóa thành giao long bay thẳng về phía Vân Sơn, tốc độ của Bạch Hà rất nhanh, chưa đầy nửa giờ đã thấy Vân Thôn. Bạch tỷ dừng lại một chút, tỷ hóa thành hình người được không? Bản thể của tỷ sẽ dọa mọi người. Vân Mộc trên lưng Bạch Hà nhắc nhở, bản thể của Bạch Hà quá to lớn đáng sợ. Vân Mộc đã ở chung một thời gian với nàng, đối với hắn không có vấn đề, nhưng đối với người trong thôn thì thật sự không ổn. Được rồi, Bạch Hà nói một tiếng hóa thành hình người, Vân Mộc từ trên lưng nàng mà rơi xuống đất. Đệ có sao không? Bạch Hà nhìn hắn té từ trên lưng mình xuống có chút tội lỗi hỏi thăm. Không sao, Bạch tỷ, chúng ta đến gặp nương ta trước. Vân Mộc nhìn Bạch Hà nhắc nhở một vài câu, nắm tay nàng dắt vào trong thôn. Bạch Hà một thân bạch y, khuôn mặt xinh đẹp không thôi, nàng như tiên nữ giáng trần xuất hiện trước mặt Vân Thị. Nương, ta hẳn Bạch tỷ về nhà. Vân Mộc từ ngoài cửa nắm tay Bạch Hà gọi Vân Thị. Bạch tỷ đây là nương đệ. Vân Mộc giới thiệu Vân Thị cho Bạch Hà. Vân Thị thấy một nữ tử cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mặt nàng. Nữ tử này không quá 17-18 tuổi. Khí chất của nàng áp đảo toàn bộ không khí xung quanh. Một thân bạch y lại tôn lên dáng người của nàng. Thân thể uyển chuyển cúi đầu nhìn Vân Thị. Chào nương, ta là Bạch Hà, rất vui được gặp người. Bạch Hà tự mình giới thiệu. Vân Mộc gọi người này bằng nương, nàng cũng từ đó mà gọi theo. Tiểu Mộc, đây là cô nương con nói đã gặp bên ngoài sao? Thật xinh đẹp. Vân Thị nhìn thấy Bạch Hà xinh đẹp như vậy có một chút hoang mang. Bạch Hà so với các tiểu cô nương trong thôn hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy nương, Vân Mộc đáp. Bao giờ hai người các ngươi thành thân, nương chuẩn bị một chút. Vân Thị nhìn thấy cô nương xinh đẹp như vậy xuất hiện trước mắt mình, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ. Tiểu Mộc mắt nhìn thật tốt, đem một cô nương xinh đẹp như vậy về nhà, phải mau chóng cưới về nhà. Tiểu Mộc, thành thân là gì? Ta nghe không hiểu. Bạch tỷ nghe thấy Vân Thị nhắc đến thành thân, nàng sống ở huyết hà ngàn năm, làm sao biết thành thân là gì? Không có gì đâu Bạch tỷ, nương ta chỉ đùa mà thôi. Vân Mộc cũng không vội giải thích làm nương hắn mất hứng, cũng rất sợ Bạch tỷ tức giận chém hắn như lần trước. Được rồi vào nhà ăn cơm, đừng ở ngoài cửa nói chuyện nữa. Vân Thị nhìn Vân Mộc lúng túng liền gọi cả hai vào nhà giải tỏa bầu không khí. Bạch Hà đi vào nhà Vân Mộc cảm thấy nơi này thật nhỏ, nhỏ hơn so với nhà tranh của nàng thật nhiều. Thiên địa linh khí nơi này lại ít ỏi như vậy, không có huyết quả, Tiểu Mộc sống như thế này sao? Nàng tò mò nhìn khắp nơi. Bạch tỷ ngồi chỗ này, Vân Mộc nắm tay Bạch Hà dẫn nàng ngồi vào ghế. Một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, trò chuyện. Vân Thị kể rất nhiều chuyện của Vân Mộc lúc còn nhỏ, rất nhiều chuyện vui vẻ của gia đình Vân Mộc. Bạch Hà cảm thấy thật ấm áp vui vẻ, ngàn năm rồi nàng chưa từng có cảm giác như ngày hôm nay kể từ ngày sư phụ tọa hóa. Ba người ăn cơm chuyện cuối một hồi lâu cuối cùng cũng kết thúc. Bạch Hà nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc của Vân Mộc, do dự có một chút lưỡng lự có nên nói ra điều nàng đang suy nghĩ hay không, đắn đo nửa giờ nàng cũng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ta muốn dẫn Tiểu Mộc ra ngoài tu luyện có được không? Có lẽ rất lâu mới có thể về thăm nương. Bạch Hà mở miệng hỏi Vân Thị có chút lo lắng. Bạch tỷ tu luyện sao? Ta ở nhà tu luyện cũng được mà. Tại sao phải rời đi? Vân Mộc nhìn nàng có một chút chất vấn hỏi. Đệ còn rất yếu. Nàng không nói gì, chỉ vẻn vẻn nói một câu. Đừng lo cho ta Tiểu Mộc. Đi theo Bạch cô nương tu luyện cho tốt. Thời gian rảnh liền về thăm ta một chút là được. Ở đây có Vân Sơn ca ca ngươi chiếu cố ta, ngươi đừng lo lắng. Vân Thị có chút không đành lòng rời xa Vân Mộc, nhưng cũng vì tiền đồ của Vân Mộc mà cân nhắc. Nương ta nghe lời người, có thời gian ta chắc chắn sẽ về thăm nương. Vân Mộc có chút do dự trả lời, đệ đừng lo, ta sẽ thường xuyên dẫn đệ về thăm nương. Bạch Hà ôn nhu nhìn hắn nói, Vân Mộc không do dự nữa. Nghe Bạch Hà nói như vậy hắn cũng yên tâm, đi theo nàng tu luyện, Vân Mộc thu dọn một chút hành lý, thấy Tiểu Hỏa đang nằm nghỉ ngơi ở góc nhà liền gọi. Tiểu Hỏa, đệ muốn cường đại hơn không? Cùng ta đi đến huyết hà tu luyện. Vân Mộc nhìn Tiểu Hỏa gọi, Tiểu Hỏa cũng không từ chối, đứng lên đi theo sau lưng hắn. Vân Mộc không chào tạm biệt mọi người, lặng lẽ đi ra nơi mà hắn đã hẹn trước với Bạch Tỷ. Bạch Tỷ, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Bạch Hà, hắn liền gọi nàng chuẩn bị xuất phát. Làm sao ở đây có một đầu Hỏa Vân Lộc, thức ăn dự trữ sao? Bạch Hà nhìn thấy một con lục cấp yêu thú đi theo sau lưng Vân Mộc, cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Ta là đệ đệ của Mộc ca, người đừng làm bậy. Tiểu Hỏa thấy nữ tử đứng trước mặt hắn có chút sợ sệt, áp lực từ nữ nhân này so với Vân Mộc còn mạnh gấp trăm lần. Đừng sợ, Tiểu Hỏa đây là Bạch Tỷ, sau này sẽ dạy chúng ta tu luyện. Bạch Tỷ đừng dọa Tiểu Hỏa sợ, nó là đệ đệ của đệ. Vân Mộc giải thích cho hai người lo lắng Bạch Hà ăn Tiểu Hỏa sẽ tiêu một đời tuần lộc. Bạch Hà cũng không thêm để ý, nàng định hóa thành bản thể bay về huyết hà, lại sợ dọa sợ Tiểu Hỏa. Lần trước làm Vân Mộc bị thương nàng cũng rất áy náy. Ba người, một người, một dao, một lộc di chuyển được 3 giờ, cước bộ của bọn họ cũng rất nhanh liền băng qua rừng huyết mộc, xuất hiện ở huyết hà. Vừa đến huyết hà, Tiểu Hỏa đã cảm thấy cực kỳ áp lực, khó chịu, nó không thể chịu nổi huyết khí ở nơi này, nếu không có Bạch Tỷ bảo vệ Tiểu Hỏa ắt hẳn phải chết. Tiểu Hỏa cũng bắt đầu ngâm mình dưới huyết hà, tác dụng của hỏa cốt lúc trước lấy được từ đầu kia hỏa điều cũng giúp nó nhận được bản mệnh thần thông mới. Vân Mộc cũng bắt đầu tu luyện luyện quyết trường sinh thể tầng thứ 2 để bước vào dung luyện cảnh. Vân Mộc ban ngày tu luyện luyện quyết trường sinh thể, ban đêm lại tu luyện thần thể trường thức thứ 2 lôi âm trường. Thời gian rảnh rỗi hắn tiến vào không gian du long thương tu luyện lục hàng thần long thương. Chớp mắt một cái đã 10 năm, 10 năm nay Bạch Tỷ cũng thường xuyên dẫn hắn về nhà, thăm người trong vân thôn, Bạch Hà cũng truyền cho bọn họ một bộ huyền thiên công có thể đủ tu luyện đến dung luyện cảnh. 10 năm nay hắn tu luyện rất siêng năng, thời gian ban đầu cùng Tiểu Hỏa tôi luyện chiến đấu, thời gian rảnh thì vào không gian du long thương tu luyện lục hàng thần long thương. Tu vi của Vân Mộc cũng vì vậy mà đạt đến dung luyện cảnh đỉnh phong, không kém so với đầu kia băng phượng ở băng sơn bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng đã thành thạo lôi âm trường, nhập môn trường thứ 3 hàm âm trường. Chấn kinh Bách Lý Thương khi tu vi của hắn đến dung luyện cảnh hậu kỳ đã có thể sử dụng một cách bình thường. Thời gian này Tiểu Hỏa cũng không kém, tiến độ tu luyện lại nhanh hơn hắn rất nhiều, trong người lại xuất hiện một tia phản tổ huyết mạch Hỏa Kỳ Lân. 2 năm trước Tiểu Hỏa bước vào bát cấp yêu thú liền từ một đầu Hỏa Vân Lộc tiến hóa thành một đầu Hỏa Kỳ Lân, những năm này Tiểu Hỏa sức chiến đấu càng kinh người. Thức tỉnh phản tổ huyết mạch, từ đó nó cũng giác tỉnh thành công thần thông mạnh mẽ nhất của Kỳ Lân nhất tộc Kỳ Lân Bộ Pháp, nghe nói là truyền lại từ thượng cổ. Nửa năm trước Tiểu Hỏa cũng bước vào dung luyện cảnh cửu cấp yêu thú, năm này hắn cũng hóa hình thành một thanh niên 20 tuổi, thân cao 1m9, trên đầu mọc ra một cái sừng Kỳ Lân, hai cánh tay săn chắc to lớn, vảy Kỳ Lân bao bọc toàn bộ bàn tay, cực kỳ mạnh mẽ. Vân Mộc nhìn thấy Tiểu Hỏa hóa hình rất vui vẻ, từ đó cũng không còn gọi là Tiểu Hỏa nữa, Hỏa Kỳ Lân Tiểu Hỏa từ lúc đó liền thay tên đổi họ thành Vân Hỏa. Bạch Tỷ thời gian này không tiến bộ nhiều, nhưng tu luyện sinh ra một tia hàm âm kiếm khí, cả người băng lạnh đến tột cùng, kiếm ý của nàng xuyên thấu cửu trùng thiên. Thanh Liên kiếm pháp của nàng cũng liền đại thành, ngưỡng cửa bước vào yêu hoàng chỉ còn lại chốc lát. Bước ra khỏi hoang vực liền có thể xung kích thiên nhân cảnh trở thành yêu hoàng cường giả. Cách chương